Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, Phương Phỉ Trọng Sinh. Phản hồi trang sách đối với Lam Tinh thế giới người bình thường, thậm chí siêu phàm giả mà nói, thánh liệu thuật hiệu quả quả thật chính là kỳ tích, mà Pháp cũng không có như thế thần kỳ. Hoàn thành trị liệu, Tả Nghị thu hồi hai tay. Lúc này cự ly hắn khống chế được Cố Phương Phỉ vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian. Cố Phương Phỉ dung mạo khôi phục, tân sinh huyết nhục hoàn mỹ địa bổ sung miệng vết thương. Mang theo phấn hồng mềm mại da thịt chiếu rọi lấy ánh đèn. Sinh ra trong suốt, Tả Nghị tại thu tay lại đồng thời cũng triệt hồi cấm cố ở Cố Phương Phỉ lực lượng. A, khôi phục tự do, Cố Phương Phỉ kìm lòng không được địa kinh hô một tiếng, lộ ra hoảng hốt thần sắc bất an. Vừa rồi đương đao quang tại trước mắt nàng hiện lên thời điểm, nàng thiếu chút cho là mình chết rồi. Sau đó ngọn gió cắt ra huyết nhục, loại kia lạnh buốt kinh khủng cảm giác thậm chí áp qua đau đớn. Nhưng cảm giác như vậy vẻn vẹn rằng co vài giây, chợt bị một cỗ ấm áp nhu hòa lực lượng sở xua tán. Phát sinh ra cái gì? Cố Phương Phỉ không khỏi đưa tay bưng kín khuôn mặt của mình, kinh nghi bất định. Ngay vào lúc này, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mặt tấm gương đưa cho nàng. Ừ, đây là nữ vu ma kính. Chỉ bất quá cũng bị Tả Nghị đương phổ thông tấm gương đến sử dụng. Cố Phương Phỉ vô ý thức địa nhận lấy. Kỳ thật giờ này khắc này nàng đã ý thức được cái gì. Cầm lấy kính chui tay tại run nhè nhè, thậm chí không có lập tức nhìn trong gương chính mình. Cố Phương Phỉ đã có rất dài thời gian không có ở tháo xuống khăn che mặt dưới tình huống theo qua tấm gương. Trong nhà nàng chỉ có một mặt tấm gương, chỉ có đeo khăn che mặt mới có thể theo một chút. Nội tâm của nàng lại kiên cường, cũng không nguyện ý đối mặt chính mình mặt của bị phá hủy. Bởi vì đây là nàng xua không tan ác mộng. Sau một lúc lâu, Cố Phương Phỉ mới lấy hết dũng khí. Nàng nhìn thấy trong gương chính mình, bối rối, này, Cố Phương Phỉ quả thật không thể tin được mắt của mình. Thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ, xuất hiện ảo giác. Trong gương này gương mặt gần như hoàn mỹ, là nàng sao? Không tin, không dám tin, không thể tin. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong gương chính mình, giơ lên tay run rẩy nhẹ nhàng mà phủ ở trên mặt. Thật sự không có, vừa rồi cảm giác là rất đúng. Trên mặt nàng vết thương không cánh mà bay, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm là như thế như ý thông thuận. Rõ ràng cho thấy nàng không phải là đang nằm mơ, cũng không có xuất hiện ảo giác. Dung mạo của nàng thật sự khôi phục trở về, hơn nữa bộ mặt thần kinh cũng đi theo khôi phục, không được cùng lấy trước kia dạng không hề có cảm giác. Lấy Cố Phương Phỉ chi kiên cường, trong chớp mắt lệ rơi đầy mặt, trong nội tâm kích động khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nhiều năm qua, tuy rất nhiều người tán thưởng cương liệt của nàng cùng kiên cường, nhưng là có không ít người trào phúng tất cả hành động của nàng, thậm chí cầm mặt của nàng khai mở ác độc vui đùa. Tuy Cố Phương Phỉ chưa từng có hối hận qua, nhưng bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, không có cảm giác ở giữa nước mắt ướt gối đầu. Hiện tại, qua lại ác mộng mộng yên tiêu tản mát. Cảm ơn. Cố Phương Phỉ dùng thật lớn nghị lực khống chế được chính mình, nói với Tả Nghị, cảm ơn ngươi. Nàng căn bản không thèm nghĩ nữa Tả Nghị dùng cái dạng gì thủ đoạn trợ giúp chính mình khôi phục dung mạo, bởi vì này hoàn toàn không trọng yếu. Quan trọng chính là cái kia năm đó tươi đẹp che kinh hoa Cố Phương Phỉ trở về. Cố Phương Phỉ thực hận không thể lập tức tuyên cáo toàn bộ thế giới. Đương nhiên nàng không có như vậy nông cạn, không cần khách khí. Tả Nghị cười cười nói, đây là ta đưa phần thứ nhất của ngươi lễ vật. Còn có, Cố Phương Phỉ nhất thời ngẩn người. Tả Nghị đưa tay vung lên, hai mũi bình thủy tinh trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt nàng trên bàn trà. Đây là nguyện vọng nước suối. Tả Nghị nói, nó có thể trợ giúp ngươi thực hiện không vượt qua hợp lý phạm vi nguyện vọng. Ví dụ như càng tuổi trẻ, đẹp hơn lệ, càng thông minh hoặc là cường đại hơn. Ngươi có thể lựa chọn hai cái, từ chính ngươi tới quyết định. Cố Phương Phỉ đã hơn 30 tuổi, lại vừa mới khôi phục dung mạo. Nàng khẳng định hy vọng chính mình thay đổi tuổi trẻ, hay hoặc là muốn đột phá đến càng cao siêu phàm giai vị. Kia nguyện vọng nước suối thích hợp nhất nàng, cũng không phải Tả Nghị keo kiệt chỉ lấy suất hai mũi, mà là nguyện vọng nước suối ẩn chứa lam tinh thế giới pháp tắc. Nhiều lần sử dụng không có hiệu quả, mặt khác bảo thụ sản lượng cũng vô cùng ít. Cố Phương Phỉ mở to hai mắt, đây là nguyện vọng nước suối. Tả Nghị cũng không là lần đầu tiên tống xuất nguyện vọng nước suối. Về nó thần kỳ hiệu quả, tại kinh thành cao cấp nhất trong hội sớm đã lưu truyền ra, bị coi là giá trị liên thành kỳ vật. Cố Phương Phỉ tại một lần tư nhân tụ hội xuôi tay người nói qua nguyện vọng nước suối. Lúc ấy nàng đều nghĩ qua loại này kỳ vật có thể hay không trợ giúp chính mình thực hiện khôi phục dung mạo nguyện vọng. Trên thực tế đang khôi phục trọng thương qua dung mạo phương diện, nguyện vọng nước suối cũng không khá lắm, khiến cho xa không có tước thịt trọng sinh tới mạnh mẽ. Tả Nghị gật gật đầu. Cố Phương Phỉ hít thật sâu một hơi thở dài, hỏi, nó rất chân quý a? Trên thực tế, Tả Nghị vẫy vẫy tay nói, này phần thứ hai lễ vật là ta đại biểu Bảo Nhi tặng cho ngươi, cho nên ngươi không nên cự tuyệt. Nguyện vọng nước suối đến từ bảo thụ, mà bảo thụ là Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng có thể cảm tạ Cố Phương Phỉ. Vậy ta liền nhận. Cố Phương Phỉ không có sĩ diện cãi láo, nàng xác thực cần nguyện vọng nước suối. Nàng lần nữa đã giơ tay lên bên trong ma kính, tỉ mỉ, nhận thức chút thật thật địa đánh giá hoàn toàn mới chính mình. A nha! Cố Phương Phỉ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thần sắc có chút khác thường. Cố Thiếu Dương liền vội vàng hỏi, cô, như thế nào? Cố Phương Phỉ lắc đầu, nói với Tả Nghị, Tả Thủ Tịch, ngươi cùng Thiếu Dương ở trong này chơi. Ta xin lỗi không tiếp được một chút. Tả Nghị có chút kỳ quái, nhưng không có hỏi nguyên nhân. Hảo, Thiếu Dương, nhất định phải chiêu đãi hảo Tả Thủ Tịch. Cố Phương Phỉ phân phó Cố Thiếu Dương một câu, sau đó đứng dậy rời đi, đồng thời mang đi hai bình nguyện vọng nước suối. Cố Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tả Nghị dựng lên hai tay ngón tay cái. Tả ca, ngài là, quá lợi hại, quá nghiêu tất, quá, tha thứ hắn từ ngữ bần cùng, thật sự đập không ra thải hồng cái rắm. Mặt khác tại trong lòng Cố Thiếu Dương, cũng tự đáy lòng địa vi Cố Phương Phỉ cảm thấy cao hứng thủ có mây mờ trăng tỏ rõ ràng a. Tả Nghị cười cười không có để ý, hắn thu hồi ma kính, lại dùng đấu khí đốt mất trên mặt đất hai mảnh huyết nhục. Tiếp tục cùng Cố Thiếu Dương uống rượu, qua hơn nửa canh giờ, Cố Phương Phỉ liền nét mặt tỏa sáng. Thần thái sáng láng địa trở về, nàng chỉ là đi hóa cái trang, bởi vì vừa rồi Cố Phương Phỉ phát hiện, khuôn mặt của tự mình da thịt tồn tại sắc sai, trước kia phá hoại bộ vị trọng sinh làn da tương đối muốn càng thêm trắng nõn, cho nên nhìn lên có một chút điểm không cân đối, cái này để cho Cố Phương Phỉ vô pháp nhìn, cho nên đi trong phòng của mình trang điểm đềm bù. Nàng không có hóa loại kia tốn thời gian cố sức tinh xảo đậm đặc trang, nhưng da thịt sắc sai bị phấn lót san bằng thống nhất, nhàn nhạt nông trang cũng đủ để tôn lên suất nàng hoàn mỹ dung nhan. Loại này trọng sinh mỹ lệ, để cho Cố Phương Phỉ mị lực hào quang bắn ra bốn phía, một chút cũng không giống hơn 30 tuổi nữ nhân. Cố Thiếu Dương đều nhìn say, mà Tả Nghị nhạy bén địa cảm thấy được, nàng đã phục dụng một lọ nguyện vọng nước suối, hẳn là ưng thuận càng tuổi trẻ nguyện vọng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,